Sariputta. Vì vậy trong không, không có sắc, thọ, tưởng, cũng không có hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có hết vô minh, không có già chết, cũng không có hết già chết, không khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, không có chứng đắc, cũng không có không chứng đắc. Tri thức là điều nguyền rủa, là tai ương, là ung thư. Chính vì qua tri thức mà con người bị chia lìa khỏi đại thể. Tri thức tạo ra khoảng cách. Bạn thấy một hoa dại trên núi, bạn không biết nó là gì. Tâm trí bạn chẳng có ý kiến gì. Tâm trí thinh lặng. Bạn nhìn vào hoa ấy, bạn thấy bông hoa, nhưng tri thức không nảy sinh trong đầu, rất là kỳ diệu, rất là bí ẩn. Hoa ở đó, bạn ở đó. Qua sự kỳ diệu ấy bạn không tách biệt, bạn được nối liền. Nếu đã biết rằng đây là hoa hồng hay cúc dạng thọ hay hoa gì khác, thì cái sự hiểu biết đó tách rời bạn. Qua ở đó, bạn ở đây, nhưng không có cầu nối. Bạn biết rồi. Tri thức tạo khoảng cách. Bạn biết càng nhiều, khoảng cách càng lớn. Bạn biết càng ít, khoảng cách càng nhỏ. Và nếu bạn không biết gì thì không có khoảng cách. Bạn được nối liền. Bạn yêu một bà hay một ông, cái ngày bạn mới yêu thì không có khoảng cách. Chỉ có điều kỳ diệu, sự hồi hộp, sự kích động, sự khoan khoái, nhưng không có tri thức. Bạn không biết người này là ai, không có tri thức thì chẳng có gì chia rẽ bạn. Do đó phút đầu gặp gỡ bao giờ cũng đẹp. Bạn sống với người này chỉ mới 24 giờ đồng hồ, tri thức đã nảy sinh. Nay bạn đã có một số ý tưởng về người này. Bạn biết người đó là ai, bạn có một hình ảnh nào đó về người ấy. 24 giờ đã tạo ra một quá khứ, 24 giờ đã ghi lại dấu vết trong tâm trí. Bạn nhìn vào cũng người này, bí ẩn ngày trước không còn nữa. Bạn đang đi xuống đồi, cái đỉnh của sự kỳ diệu đã mất. Hiểu điều này là hiểu nhiều lắm. Hiểu rằng tri thức phân chia, rằng tri thức tạo ra khoảng cách, là hiểu được chính cái bí mật của thiền định. Thiền định là trạng thái không biết. Thiền là không gian thuần khiết, không bị tri thức quấy nhiễu. Quả đúng vậy. Chuyện trong Kinh Thánh vậy mà lại đúng, rằng con người đã sa ngã vì tri thức, bởi việc ăn trái của cây hiểu biết. Không thánh thư nào khác trên thế giới vượt qua điều đó. Dụ ngôn đó là lời cuối cùng, không có dụ ngôn nào khác đạt tới đỉnh cao và nhận thức đó. Mới nghe có vẻ rất phi lý khi nói con người đã sa ngã vì tri thức. Có vẻ phi lý bởi vì logic là một phần của tri thức. Nhiệm vụ của logic là hỗ trợ tri thức. Điều đó có vẻ phi lý bởi vì logic là nguyên nhân chính của sự sa ngã của con người. Một người tuyệt đối logic, tuyệt đối lành mạnh, bao giờ cũng lành mạnh, không bao giờ cho phép bất kỳ điều phi lý nào trong cuộc sống mình là người điên. Sự lành mạnh cần phải được cân bằng bởi sự không lành mạnh. Logic cần được cân bằng bởi phi logic. Các cực đối phải gặp nhau và cân bằng. Một người duy trí là người không biết điều, hắn sẽ không hiểu nhiều lắm. Thực ra hắn sẽ không hiểu những cái đẹp, mỹ và những cái đúng đắn, chân. hắn chỉ thu thập những cái vớ vẩn. Cuộc sống của hắn chỉ là cuộc sống trần tục, hắn chỉ là một phàm phu. Ngụ ngôn của kinh thánh đó thật là thâm thúy. Tại sao con người sa ngã qua tri thức? Bởi vì tri thức tạo ra khoảng cách, bởi vì tri thức tạo ra cái ta và người, bởi vì tri thức tạo ra chủ thể và khách thể, người biết và cái được biết, quan sát viên và cái được quan sát. Tri thức là một loại bệnh tâm thần, nó tạo ra sự rạn nứt, và vậy thì không có cách nào nối liền được nữa. Đó là lý do tại sao khi con người càng trở nên hiểu biết nhiều, hắn càng ít đạo đức hơn. Người nào học càng nhiều, càng ít có triển vọng tìm về đạo. Chúa Giê-xu nói rất đúng. Chỉ có trẻ con mới vào được nước trời. Chỉ có trẻ con. Trẻ con có phẩm chất gì đặc biệt mà bạn đã mất? Phẩm chất của trẻ con là không tri thức, hồn nhiên. Nó nhìn gì cũng ngạc nhiên, mắt nó hoàn toàn trong sáng. Nó nhìn rất kỹ, nhưng nó không có định kiến, không phán xét, không có ý tưởng tiên quyết. Nó không cho thêm ý kiến, do đó nó biết thế nào là chân như. Hôm trước chúng ta đã nói về sự khác biệt giữa thực tại và chân lý. Trẻ con biết chân lý, bạn chỉ biết thực tại. Thực tại là cái mà bạn đã thêu dệt quanh mình, tô màu, ham muốn, suy nghĩ. Thực tại là giải thích của bạn về chân lý. Chân lý là chân như, thực tại là cái bạn hiểu biết bằng trí năng, là ý tưởng của bạn về chân lý. Thực tại là một tổ hợp gồm nhiều thứ, tất cả đều tách biệt. Chân lý chỉ là một năng lượng vũ trụ duy nhất. Chân lý là nhất thể, thực tại là dạng thù. Thực tại là đám đông, chân lý là tích hợp. Trước khi bàn về lời kinh này, ta phải hiểu một cách rõ rằng tri thức là sự nguyền rủa. Krishnamurti nói, phủ định là im lặng. Phủ định cái gì? Phủ định tri thức, phủ định tâm trí, phủ định mối bận tâm thường xuyên trong nội tâm bạn để tạo ra một không gian trống rỗng. Khi tâm trí trống rỗng, bạn hài hòa với đại thể. Khi bận bịu, bạn mất hẳn sự hài hòa. Do đó, khi nào bạn có được một khoảnh khắc im lặng thì có niềm vui sướng mênh mông. Trong khoảnh khắc đó, cuộc sống đầy ý nghĩa. Trong khoảnh khắc im lặng đó, cuộc sống lộ ra nét hùng vĩ mà không bút mực nào diễn tả nổi. Trong khoảnh khắc đó, cuộc sống là một điệu vũ. Trong khoảnh khắc đó, nếu thần chết viếng thăm, nó cũng nhảy múa và ca hát, bởi vì khoảnh khắc đó không biết gì ngoài niềm vui sướng. Khoảnh khắc đó là vui sướng, là phúc lạc. Tri thức phải bị phủ định, nhưng không phải vì tôi nói vậy, hay bởi vì Krishnamurti nói vậy, hay bởi vì Phật Cồ Đàm đã nói vậy. Nếu bạn phủ định bởi vì tôi đang nói vậy, bạn sẽ phủ định tri thức của bạn, và bất kỳ cái gì tôi đang nói sẽ trở thành tri thức của bạn. Bạn sẽ thay thế nó. Sự phủ định không được tới từ tâm trí. Nếu không, tâm trí sẽ rất ma mảnh. Vậy thì bất kỳ cái gì tôi nói cũng đều trở thành tri thức của bạn. Bạn sẽ bám lấy nó. Bạn dứt bỏ thần tượng cũ của mình và thay thế bằng cái mới. Nhưng đó lại là trò chơi cũ với lời lẽ mới, ý tưởng mới, ý nghĩ mới. Vậy thì phủ định tri thức bằng cách nào? không phải bằng tri thức khác. Chỉ cần hiểu rõ sự kiện rằng tri thức tạo ra khoảng cách, chỉ nhìn ra sự kiện này một cách mãnh liệt, toàn triệt là đủ. Không phải là thay thế nó bằng một cái khác. Sự mãnh liệt đó là ngọn lửa, nó sẽ đốt tri thức của bạn thành tro bụi. Sự mãnh liệt đó là đủ. Sự mãnh liệt đó là cái được gọi là trực giác. Trực giác sẽ đốt cháy tri thức của bạn, và nó sẽ không bị thay thế bởi tri thức khác. Còn lại sau đó chỉ là cái trống không, Sunyata, chỉ còn chân không, bởi vì không còn gì bên trong. Ở đó chân lý không bị xáo trộn, không bị bóp méo. Bạn phải hiểu điều tôi đang nói, và đừng học điều tôi đang nói. Bạn ngồi đây với tôi hàng ngày và nghe tôi nói, nhưng đừng thu thập tri thức, đừng tích trữ. Việc lắng nghe tôi nên coi như một thí nghiệm nội tâm. Bạn nên lắng nghe với sự mãnh liệt, với cả con người, với sự tỉnh thức cao độ nhất mà bạn có thể làm được. Trong chính sự tỉnh thức đó, bạn sẽ hiểu, và chính sự hiểu biết đó sẽ thay đổi bạn. Bạn không phải làm gì cả sau này, chính sự hiểu biết sẽ đem tới sự chuyển hóa. Nếu bạn phải nỗ lực, điều đó nghĩa là bạn đã không hiểu. Nếu ngày mai bạn trở lại và hỏi tôi, con đã hiểu rằng tri thức là một nguyền rủa, rằng tri thức tạo ra khoảng cách, bây giờ làm sao để dứt bỏ nó, thì bạn không hiểu. Nếu còn hỏi làm sao thì bạn không hiểu. Cái làm sao không thể nảy sinh, bởi vì làm sao là đang đòi hỏi thêm tri thức. Cái làm sao đang đòi hỏi phương pháp, kỹ thuật. Phải làm gì đây? Chỉ cần trực giác là đủ. Nó không cần bất cứ sự giúp đỡ nào cả. Ngọn lửa của nó quá đủ để thiêu đốt tất cả tri thức mà bạn mang trong mình. Chỉ hiểu đúng vấn đề thôi. Hãy nghe tôi nói, hãy đi cùng tôi. Hãy lắng nghe tôi, hãy cầm tay tôi và đi vào trong không gian mà tôi đang cố giúp bạn đi vào. Và hãy nghe rõ cái tôi đang nói. Đừng tranh luận. Đừng nói có, đừng nói không. Đừng đồng ý, đừng không đồng ý. Hãy ở lại với tôi trong khoảnh khắc này. Và bỗng nhiên sự sáng suốt lộ ra. Nếu bạn lắng nghe một cách chăm chú, và nói đến chăm chú, tôi không có ý nói sự tập trung. Chăm chú nghĩa là bạn phải lắng nghe với sự tỉnh thức, không phải với một tâm trí buồn chán. Hãy lắng nghe với sự thông minh, với sự sống động, với sự cởi mở. Hãy ở ngay đây, ngay bây giờ với tôi. Đó là điều tôi muốn nói về sự chăm chú. Đừng hướng tâm trí đi đâu khác. Đừng so sánh điều tôi đang nói với ý nghĩ cũ của bạn. Đừng so sánh, đừng phán đoán. Tôi muốn nói rằng, bạn đừng phán đoán. Dù điều tôi đang nói là đúng hay không, hay nó đúng đến đâu. Mới ngày hôm nọ, tôi đã nói với một người tìm đạo. Anh ta có phẩm chất của người tìm đạo, nhưng nặng gánh vì tri thức. Trong khi tôi đang nói với anh ta, mắt anh ta đẫm lệ. Trái tim anh ấy vừa sắp mở ra, và trong chính khoảnh khắc đó, tâm trí nhào vô và phá hủy mọi cái đẹp của nó. Anh ta đang hướng về trái tim và cởi mở, nhưng ngay lập tức tâm trí đã chen vào. Những giọt nước mắt đó vừa mới ló ra liền biến mất. Mắt anh ta liền khô ráo. Điều gì đã xảy ra? Tôi đã nói điều gì đó mà anh ta không thể đồng ý. Anh ta đã đồng ý với tôi tới điểm nào đó. Thế rồi tôi đã nói điều gì đó đi ngược lại với đầu óc Do Thái của anh ta, đi ngược lại Kabbalah, và ngay lập tức mọi sự đã thay đổi. Anh ta nói, mọi thứ đều đúng, bất kỳ điều gì thầy đang nói cũng đều đúng, chỉ trừ mỗi điều này, rằng Thượng Đế không có mục đích, rằng hiện sinh không mục đích. Với điều này con không thể nào đồng ý được, bởi vì Kabbalah nói khác hẳn, rằng cuộc sống có mục đích, rằng Thượng Đế có chủ đích, rằng Ngài đang hướng dẫn chúng ta tới một định mệnh nào đó, rằng có một cái đích. Anh ta có thể không nhìn vào điều đó theo cách này, rằng anh ta đã không hiểu vì sự so sánh đã xen vào. Kabbalah nói có liên quan gì tới tôi đâu. Khi bạn đang nghe tôi nói, hãy dứt tất cả các tri thức về Kabbalah, về yoga, về mật tông, về cái này hay cái khác. Khi bạn đang ở cùng tôi, hãy cùng tôi đi. Nếu bạn chăm chú nghe tôi hoàn toàn, và tôi không nói rằng bạn đang đồng ý với tôi, hãy nhớ vậy. Tôi không nói rằng bạn phải đồng ý với tôi, không có vấn đề về đồng ý hay không đồng ý. Khi thấy một bông hồng, bạn đồng ý với nó hay không đồng ý với nó? Khi thấy mặt trời lên, bạn đồng ý hay không đồng ý? Khi ngắm trăng đêm, bạn nhìn thấy nó, hoặc bạn thấy nó, hoặc không thấy nó, nhưng không có vấn đề đồng ý hay không đồng ý. Theo cách đó, hãy ở cùng tôi. Đó là cung cách khi ở với Thầy. Hãy ở lại với tôi. Tôi không cố thuyết phục bạn về bất kỳ cái gì. Tôi không thuyết phục bạn theo một lý thuyết nào đó, một triết lý nào, một học thuyết nào, hay theo đạo nào đó. Không, tôi chỉ chia sẻ điều đã xảy ra cho tôi, và trong chính việc chia sẻ đó, nếu bạn tham gia, điều ấy có thể xảy ra cho bạn nữa. Đó là sự truyền nhiễm. Trực giác có sức mạnh chuyển hóa. Khi tôi nói tri thức là điều nguyền rủa, bạn có thể đồng ý hay không đồng ý, và cả hai trường hợp bạn đều hiểu lầm hết. Bạn chỉ lắng nghe thôi, chỉ nghe lời bàn về nó. Hãy nghe rõ toàn thể tiến trình của tri thức. Bạn hiểu tri thức tạo ra khoảng cách như thế nào? Tri thức trở thành rào chắn như thế nào? Tri thức đứng chắn lối như thế nào? Tri thức tăng trưởng như thế nào? Và khoảng cách tăng trưởng như thế nào? Tri thức là sự hồn nhiên mất đi như thế nào, kỳ quan bị phá hủy, bẻ quặt, tàn sát như thế nào. Tri thức làm cuộc sống trở thành đờ đẫn và chán chường như thế nào. Bí ẩn mất đi, và với bí ẩn Thượng Đế cũng mất theo. Bí ẩn biến mất bởi vì bạn đã có ý tưởng rằng bạn biết. Nếu bạn biết rồi, làm sao còn bí ẩn nữa? Bí ẩn chỉ có thể có khi bạn không biết. Và hãy nhớ, con người chẳng biết gì hết. Tất cả những cái mà chúng ta đã thu thập đều chỉ là rác rưởi. Điều tối hậu vẫn còn bên ngoài sự hiểu biết. Cái chúng ta thu thập chỉ là sự kiện. Chân lý vẫn còn vượt tầm với chúng ta, dù có nỗ lực đến đâu. Và đó là kinh nghiệm không phải chỉ của Đức Phật, của Krishna, của Krishnamurti hay của Rama. Đó là kinh nghiệm ngay cả của Edison, của Newton, của Albert Einstein. Đó là kinh nghiệm của các nhà thơ, họa sĩ, vũ công, những thiên tài của thế giới. Họ có thể là nhà quyền môn, có thể là nhà thơ, có thể là nhà khoa học. Tất cả đều hoàn toàn đồng ý về một điều, rằng càng biết nhiều, chúng ta càng hiểu rằng cuộc sống là một bí ẩn hoàn toàn. Tri thức của chúng ta không phá hủy được bí ẩn của đời sống. Chỉ người ngu mới nghĩ rằng vì họ mới biết có chút ít, nên bây giờ không còn bí ẩn nào trong cuộc sống. Chỉ tâm trí tầm thường mới quá gắn bó với tri thức. Tâm trí sáng suốt không coi trọng tri thức. Họ dùng nó, chắc chắn phải dùng nó. Nó là một lợi ích, nó là một tiện ích. Nhưng họ biết rất rõ rằng tất cả những cái đúng đắn đều bị giấu kín, vẫn còn bị giấu kín. Chúng ta có thể biết càng ngày càng nhiều, nhưng Thượng Đế vẫn mãi mãi vô tận. Hãy lắng nghe với trực giác một cách chăm chú với cả con người, và trong chính tâm trạng đó bạn sẽ thấy điều huyền diệu, và việc đó làm thay đổi bạn. Bạn không hỏi cách nào nữa. Đó là ý nghĩa khi Krishnamurti nói phủ định là im lặng. Trực giác phủ định tất cả mọi loại tri thức. Và khi một cái gì đó bị phủ định và không có gì được thay thế vào đó, khi một cái gì đó đã bị phá hủy và không có gì khác được đặt vào, được thay thế vào chỗ của nó, thì có im lặng. Bởi vì ở đó có khoảng trống. Có im lặng bởi vì cái cũ đã ném đi mà cái mới chưa được thay thế. Cái im lặng đó Phật gọi là Sunyata. Cái im lặng đó là cái trống không, chân không, và chỉ chân không đó mới có thể hiện diện trong thế giới của chân lý. Ý nghĩ không thể hiện diện ở đó, ý nghĩ chỉ hoạt động trong thế giới của sự vật, bởi vì ý nghĩ cũng là sự vật tinh tế, nhưng nó cũng là vật chất. Đó là lý do tại sao ý nghĩ có thể được ghi lại. Đó là lý do tại sao ý nghĩ có thể được chuyển tiếp, được truyền đạt. Tôi có thể phóng một ý nghĩ vào bạn, bạn có thể giữ lấy nó, bạn có thể có nó. Nó có thể được cho và nhận, có thể truyền tay được, bởi vì nó là một vật, nó là một hiện tượng của vật chất. Cái trống không không thể cho đi, không thể nào được dùng để nhắm vào bạn được. Bạn có thể tham gia, có thể hòa tan vào trong nó, nhưng không ai có thể trao nó cho bạn. Nó không thể trao đổi được, và chỉ có cái trống không mới vận hành được trong thế giới chân lý. Chân lý chỉ được biết tới khi tâm trí vắng mặt. Muốn biết chân lý thì tâm trí phải tĩnh chỉ, nó phải chấm dứt hoạt động, nó phải im lặng, tĩnh lặng, không dao động. Ý nghĩ không thể nào vận hành trong chân lý, nhưng chân lý thì lại có thể vận hành qua ý nghĩ. Bạn không thể nào đạt tới chân lý bằng suy tư, nhưng khi đắc đạo thì bạn có thể dùng ý tưởng để phục vụ chân lý. Đó là điều tôi đang làm, đó là điều Phật đã làm, đó là điều thánh nhân xưa nay đã làm. Điều tôi đang nói là một ý nghĩ, nhưng đằng sau đó là chân không. Cái trống không đó không phải là sản phẩm của ý nghĩ, nó nằm ngoài ý nghĩ. Ý nghĩ không thể vươn tới đó được, thậm chí ý nghĩ cũng không thể suy tư về nó. Bạn đã bao giờ quan sát hiện tượng này chưa? Đó là bạn không thể nghĩ về cái trống không được. Bạn không thể nào biến cái trống không thành một ý nghĩ. Bạn không thể nào nghĩ về nó. Nó là cái không thể suy nghĩ được. Nếu bạn có thể nghĩ về nó không còn là trống không nữa. Ý nghĩ phải ra đi để nhường chỗ cho cái trống không. Chúng chưa gặp nhau bao giờ. Một khi cái trống không đã tới, nó có thể dùng mọi phương tiện để diễn tả về nó. trực giác là trạng thái không còn ý nghĩ. Bất kỳ khi nào bạn khám phá cái gì đó, bao giờ bạn cũng nhận được khi không có ý nghĩ. Tại đây cũng vậy, khi nghe tôi nói, đôi khi bạn đạt được trạng thái ấy, nhưng những khoảnh khắc đó là khoảng trống không có ý nghĩ. Một ý nghĩ đã qua mà ý nghĩ khác chưa tới thì có khoảng trống. Và trong khoảng trống đó, cái gì đó lóe lên, cái gì đó bắt đầu rung động. Ví dụ như cái trống, nó trống rỗng bên trong, vì vậy mới có chỗ dụng của nó. Cái âm thanh tạo ra được từ cái trống không. Khi tâm trí bạn không có ý nghĩ, cái gì đó có thể, rất có thể xảy ra. Thế thì bạn có thể hiểu được điều tôi đang nói. Và như vậy điều tôi đang nói không phải chỉ là lời bạn nghe thấy, mà nó trở thành một trực giác, một sự thấu suốt, một mặc khải. Bạn đã thể nghiệm, bạn đã chia sẻ với tôi. Trực giác là trạng thái không suy nghĩ, không ý nghĩ. Nó là khoảng trống, một khoảng hở trong tiến trình suy nghĩ, và trong khoảng trống đó là chân lý. Từ empty, trống không trong tiếng Anh, bắt nguồn từ một gốc có nghĩa là giải trí, nhàn rỗi. Đó là một từ rất đẹp nếu hiểu từ gốc rễ. Từ gốc ấy rất ý nghĩa. Nó có nghĩa là giải trí, nhàn rỗi, buông lỏng. Bất kỳ khi nào nhàn rỗi, giải trí, bạn trống không. Và hãy nhớ câu ngạn ngữ, nhàn cư di bất thiện là hoàn toàn vô nghĩa. Chính điều ngược lại mới là đúng. Tâm trí bận bịu là chỗ ở của ma quỷ. Tâm trí trống không là đền thờ của Thượng Đế, không phải của quỷ. Nhưng bạn phải hiểu ý tôi nói, trống không là gì? Buông lơi, thảnh thơi, không căng thẳng, không vọng động, không ham muốn, không mơ màng, hoàn toàn tỉnh thức. Một tâm trí trống không là sự hiện diện toàn vẹn. Và mọi sự đều có thể xảy ra trong sự hiện diện toàn vẹn đó. Bởi vì toàn bộ vạn hữu bắt nguồn từ sự hiện diện tuyệt đối ấy. Cây cối lớn lên từ sự hiện diện thuần khiết đó. Trăng sao này được sinh ra từ sự hiện diện thuần khiết đó. Chúng ta và chư Phật, tất cả đều bắt nguồn từ sự hiện diện thuần khiết này. Trong sự hiện diện thuần khiết đó, bạn là một với Thượng Đế. Bạn là Thượng Đế. Tâm trí bận bịu thì bạn sa ngã. Tâm trí bận bịu thì bạn bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Khi nhàn rỗi, bạn quay trở lại vườn này. Khi nhàn rỗi, bạn đã trở về nhà. Khi tâm trí không bận bịu bởi thực tại, bởi sự vật, bởi ý tưởng, thì thấy được chân tướng của sự vật, và chân tướng ấy là chân lý. Chỉ trong chân không mới có sự gặp gỡ hội nhập. Chỉ trong chân không bạn mới cởi mở với chân lý, và chân lý thâm nhập vào trong bạn. Chỉ trong chân không bạn mới trở thành hàm súc với chân lý. Tâm trí có ba trạng thái. Trạng thái thứ nhất là nội dung và tâm thức. Tâm trí bao giờ cũng có nội dung, một ý nghĩ chuyển động, một ham muốn nảy sinh, tham, sân, si. Tâm trí bạn bao giờ cũng có ý tưởng nào đó, không bao giờ nhàn rỗi cả. Giao thông đều đều, ngày này qua ngày khác. Khi bạn tỉnh ngủ, nó có mặt. Khi bạn ngủ mê, nó cũng có mặt. Khi tỉnh ngủ, bạn gọi nó là suy nghĩ. Khi ngủ, bạn gọi là mơ mộng. Cả hai chỉ là một tiến trình mà thôi. Mơ mộng đơn giản hơn. Đó là sự suy nghĩ bằng hình ảnh. Nó không dùng đến khái niệm, mà dùng hình ảnh. Nó đơn giản hơn. trẻ con cũng suy nghĩ bằng hình ảnh. Cho nên sách cho trẻ con phải có hình lớn, nhiều màu sắc, bởi vì chúng nghĩ qua hình ảnh. Qua hình ảnh chúng sẽ học mặt chữ, dần dần những hình ảnh đó nhỏ dần đi và cuối cùng không cần nữa. Người tiền sử cũng nghĩ bằng hình ảnh. Chữ viết lâu đời nhất là chữ tượng hình. Chữ Tào là tượng hình, không có mẫu tự. Nó là chữ viết cổ đại nhất. Khi ngủ, bạn trở nên đơn giản hơn. Bạn quên mất cái phức tạp của ban ngày và suy nghĩ bằng hình ảnh, nhưng chỉ là một. Và phát kiến của các nhà phân tâm cũng có giá trị. Họ nghiên cứu giấc mơ của bạn. Như vậy thì đúng hơn, bởi vì bạn đơn sơ hơn trong mộng. Bạn không cố gắng lừa dối ai. Bạn chân thực hơn. Ban ngày bạn mang nhiều mặt nạ để che giấu mình, hết từng cá tính nọ đến từng cá tính kia. Rất khó mà tìm ra con người thật. Phải đào sâu qua những mặt nạ ấy, và điều đó chạm tự ái, và bạn sẽ kháng cự. Nhưng trong đêm, ngay khi cởi quần áo ra đi ngủ, bạn cũng cởi bỏ luôn cá tính của mình đi nữa. Bạn không cần nó nữa, bởi vì bạn sẽ không giao thiệp với bất kỳ ai. Còn lại chỉ có một mình bạn, bạn sẽ cắt đứt với thế giới bên ngoài và tuyệt đối đơn độc trong cõi riêng tư của mình. Không cần phải che giấu, không cần giả vờ. Đó là lý do tại sao các nhà phân tâm muốn nghiên cứu giấc mơ của bạn. Bởi vì chúng bày tỏ về bạn một cách trung thực hơn. Đó cũng lại là cùng một trò chơi nhưng diễn ra trong ngôn ngữ khác mà thôi. Đây là trạng thái thông thường của tâm trí. Tâm trí và nội dung, tâm thức cộng với nội dung. Trạng thái thứ hai của tâm trí là tâm thức không nội dung. Đó chính là ý nghĩa của thiền. Bạn hoàn toàn tỉnh táo và có khoảng trống, một khe hở. Không ý nghĩ nào hiện lên trong tâm thức của bạn. Bạn không ngủ và hoàn toàn tỉnh thức, nhưng không có ý nghĩ. Đây là thiền. Trạng thái thứ nhất gọi là tâm trí. Trạng thái thứ hai được gọi là thiền. Và còn có trạng thái thứ ba, khi nội dung đã biến mất, khi khách thể cũng biến mất, chủ thể không thể nào còn lại được, bởi vì chúng nương nhau mà có, chúng sinh ra lẫn nhau. Khi chỉ còn lại chủ thể, nó chỉ lơ lửng thêm một chút nữa, nhờ cái trớn của quá khứ. Không có nội dung, ý thức không thể nào tồn tại lâu dài được, nó sẽ không có chỗ dùng nữa. Bởi vì ý thức bao giờ cũng là một ý thức về cái gì đó. Khi bạn nói ý thức, người ta có thể hỏi, về cái gì? Bạn nói, tôi đang ý thức về... Phải cần có khách thể. Nó là cái phải có để chủ thể tồn tại. Một khi khách thể đã biến mất, chẳng bao lâu chủ thể cũng sẽ mất theo. Trước hết, nội dung ra đi, sau đó là ý thức theo sau. Trạng thái thứ ba được gọi là thiền định, samadhi. Không nội dung, không ý thức. Nhưng hãy nhớ, cái không nội dung này, không ý thức này, không phải là trạng thái vô ý thức. Nó là trạng thái của siêu ý thức, của ý thức siêu diệt. Tâm thức bây giờ chỉ là ý thức về chính nó. Ý thức đã hướng về chính nó, vòng tròn được kiện toàn. Bạn đã về nhà. Đây là trạng thái thứ ba, samadhi, mà Phật gọi chân không. Trước hết, hãy gạt bỏ nội dung. Bạn còn trống một nửa, sau đó gạt bỏ tâm thức bạn trở thành trống không hoàn toàn. Và cái trống không hoàn toàn này là điều đẹp đẽ nhất có thể xảy ra, một phúc lạc lớn nhất. Trong chân không này, trong cái trống không này, trong cái vô ngã này, bạn sẽ an toàn và hoàn toàn ổn định. Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng sự an toàn và ổn định trọn vẹn khi cái ta không còn, tất cả mọi lo sợ đều biến mất. Bởi vì cái sợ căn bản là gì? Cái sợ căn bản là sợ chết. Tất cả các nỗi sợ khác chỉ là phản ánh của cái sợ căn bản này. Tất cả các nỗi sợ khác đều có thể quy về cái sợ này, sợ chết. Sợ rằng ngày nào đó mình biến mất, một ngày nào đó mình phải chết. Mình đang sống đây, rồi một ngày sẽ tới khi mình sẽ không còn nữa. Điều đó rất đáng sợ. Đó là nỗi sợ căn bản. Để tránh cái sợ đó, chúng ta tìm mọi cách để có thể sống càng lâu càng tốt. Và chúng ta cố gắng làm cho cuộc sống mình an toàn. Chúng ta sẽ nhượng bộ để được an ninh hơn, an toàn hơn, chỉ vì cái sợ đó. Chúng ta trở nên tê liệt bởi vì càng an toàn hơn, càng an ninh hơn, bạn sẽ càng kém sống động hơn. Cuộc sống hiện hữu giữa những thách đố và vươn lên trong khủng hoảng. Cuộc sống cần bất an. Nó trưởng thành trong mảnh đất của bất an. Khi mà bạn thấy bấp bênh, bạn sẽ thấy mình sống động hơn, tỉnh táo hơn. Đó là lý do tại sao người giàu lại trở thành đờ đẫn, một loại đần độn và ngẩn ngơ bao quanh họ. Họ an toàn quá, chẳng còn thách thức nào nữa. Họ an toàn quá, không cần đến trí thông minh nữa. Họ an toàn quá, vậy họ cần thông minh để làm gì? Thông minh chỉ cần tới khi có thách đố. Thông minh được mài dũa bởi thách đố. Cho nên vì sợ chết mà chúng ta cố gắng để được an toàn, để có tiền trong ngân hàng, để có bảo hiểm, có hôn nhân, để được an cư, để được lạc nghiệp. Chúng ta trở thành công dân của một nước, gia nhập đảng phái chính trị, gia nhập tôn giáo. Đó là những cách để tìm an ninh. Đó là những chỗ chúng ta tìm mà gia nhập tổ quốc, đạo pháp. Bởi nỗi sợ này nên bạn bị chính khách và thầy tu lợi dụng mãi. Nếu bạn không sợ gì, không chính khách, không thầy tu nào có thể lợi dụng bạn được. Chính vì bạn sợ nên ông ta mới có thể khai thác được. Bởi vì ông ta có thể làm cho bạn được an toàn, ít nhất ông ta cũng có thể hứa là làm được. Điều này sẽ giúp bạn an toàn, bảo đảm 100%. Hàng có thể chẳng bao giờ nhận được, đó lại là việc khác. Nhưng cứ hứa đã, và chính lời hứa ấy làm mọi người bị bóc lột, bị áp bức. Nó đã trói buộc mọi người. Một khi đã biết cái chân không nội tâm này, bạn không còn sợ gì nữa, bởi vì cái chết đã xảy ra rồi. Trong cái trống không đó nó đã xảy ra, trong cái trống không đó bạn đã biến mất. Vậy thì sao bạn có thể sợ gì nữa? Sợ cái gì? Sợ ai? Bạn đâu còn nữa để mà sợ. Trong cái trống không này, mọi sợ hãi đều biến mất, bởi vì cái chết đã xảy ra rồi, cho nên không còn cái chết nào nữa. Bạn cảm thấy bất tử, vô thời gian. Vĩnh cửu đã tới, bây giờ bạn không tìm kiếm an ninh nữa, không cần nữa. Đây là trạng thái của Sannyasin. Đây là trạng thái mà một người không cần quốc gia, không cần tôn giáo, hay những nhảm nhí như vậy. Chỉ khi đã trở thành chân không, bạn mới có thể là chính mình. Nghe có vẻ nghịch lý. Và bạn không cần phải thỏa hiệp, bởi vì sợ và tham lam mà người ta phải thỏa hiệp. Và bạn có thể sống bất cần, bởi vì không có gì để mất cả. Bạn có thể trở thành bất khuất, không có gì để sợ cả. Không ai có thể giết bạn được, vì bạn đã làm điều đó rồi. Không ai có thể lấy bất kỳ cái gì của bạn được, vì bạn đã dứt bỏ tất cả những cái có thể lấy đi rồi. Bây giờ bạn trụ trong chân không, bạn là chân không. Do đó mới có hiện tượng nghịch lý này, rằng trong chân không này lại có an ninh lớn, an toàn lớn, ổn định lớn, vì không thể chết thêm một lần nữa được. Và với cái chết, thời gian biến mất, và tất cả các vấn đề từng do cái chết và thời gian gây ra cũng mất theo cái chết. Sau tất cả những biến mất này, cái còn lại là bầu trời trong suốt. Bầu trời thuần khiết này là Samadhi, là Niết Bàn. Phật đã nói nhiều về điều này. Những lời kinh này đã được nói cho Sariputra Xá Lợi Phất, một trong các đại đệ tử của Phật. Tại sao lại Sariputra? Ngày đầu tiên tôi đã nói cho các bạn rằng có bảy giai đoạn, bảy bậc của chiếc thang. Bậc thứ bảy là sự siêu việt, thiền, mật tông, lão. Bậc thứ sáu là siêu việt tâm linh, yoga. Cho tới bậc thứ sáu, phương pháp vẫn còn quan trọng. Làm sao vẫn còn là quan trọng? Cho tới bậc thứ sáu, kỷ luật vẫn còn quan trọng, lễ nghi còn quan trọng, kỹ thuật vẫn còn quan trọng. Chỉ khi đạt tới bậc thứ bảy, bạn mới thấy chẳng cần gì nữa. Sariputra được dạy trong kinh này vì Sariputra đã ở trung tâm thứ sáu, bậc thứ sáu. Ông ấy là một trong những đại đệ tử của Phật. Phật có 80 đại đệ tử. Sariputra là một trong số những người này. Ông ấy là đệ tử hiểu biết nhất của Phật. Ông ấy cũng là học giả lỗi lạc nhất. Khi đến với Phật, ông ấy đã có 5.000 đệ tử. Khi tới gặp Phật lần đầu tiên, ông ấy tới để tranh luận, để đấu lý và đánh bại Phật. Ông ấy tới với 5.000 đệ tử của mình để khoa trương. Và khi đối diện với ông ấy, Phật cười to. Ngài nói, Sariputra, ông biết quá nhiều, nhưng lại chẳng biết gì cả. Tôi biết ông đã thâu thập rất nhiều tri thức, nhưng ông thì rỗng tuếch. Ông tới để tranh luận và để đánh bại ta. Nhưng nếu ông thực sự muốn thảo luận với ta, ông sẽ phải đợi ít nhất là một năm. Sariputra nói, một năm mà, để làm gì vậy? Phật nói, ông sẽ phải giữ im lặng trong một năm. Đó là cái giá phải trả. Nếu có thể giữ im lặng trong một năm, ông có thể tranh luận với ta, bởi vì điều ta định nói với ông sẽ tới từ im lặng. Ông cần có một chút kinh nghiệm về nó. Và dưới mắt ta, Sariputra, ông chưa biết im lặng là gì. Ông ngập tràn tri thức, đầu ông nặng nề quá. Ta thấy tội nghiệp cho ông, Sariputra. Ông đã mang của nợ đó trong nhiều kiếp rồi. Không phải ông chỉ là Bà La Môn trong kiếp này. Sariputra, ông đã từng là Brahmin trong nhiều kiếp rồi. Và trong nhiều kiếp ông từng mang nặng, nào là kinh Vệ Đà và nào là kinh sách. Đó là cách sống của ông trong nhiều kiếp. Nhưng ta thấy nhiều hứa hẹn. Ông là một sách. nhưng vậy mà lại nhiều triển vọng. Ông là người hiểu biết, nhưng tri thức của ông vẫn chưa che lấp hoàn toàn bản thể ông. Một vài cửa sổ vẫn còn mở. Ta muốn trong một năm lau sạch những cửa sổ này để sửa soạn cho sự gặp gỡ, cho việc đàm đạo và sự sống của chúng ta. Hãy ở lại đây trong một năm. Điều này thật kỳ lạ. Sariputra đã từng ngao du khắp nước, đánh bại mọi người. Đó là một truyền thống của Ấn Độ. Người trí thức hay du hành khắp nước và đánh bại người khác trong những cuộc tranh luận và thảo luận lớn. Và điều đó được coi là một trong những việc vĩ đại phải làm. Nếu thắng cả nước và đánh bại tất cả các học giả, người đó có một vinh dự rất lớn. Người đó được coi trọng hơn cả vua chúa, hơn cả người giàu có. Sariputra đã du hành, và theo lẽ tự nhiên, ông ấy không thể tự tuyên bố là mình thắng khi chưa đánh bại được Phật. Cho nên ông ấy đã tới vì điều đó. Ông ấy chấp nhận điều kiện và nói: "Được, nếu phải đợi một năm, tôi sẽ đợi." Và trong một năm, ông ấy đã ngồi trong im lặng. Trong một năm, cái im lặng đã ngấm vào ông ấy. Một năm sau, Phật hỏi ông ta: "Bây giờ chúng ta có thể thảo luận, và ông có thể đánh bại ta, Sariputra. Ta sẽ sung sướng vô cùng được ông đánh bại." Ông ấy cười lớn và quỳ xuống chân Phật mà nói: "Xin Thầy hãy điểm đạo cho con. Trong một năm im lặng này, lắng nghe Thầy, đã có vài khoảnh khắc được trí huệ mở ra. Mặc dầu tới như một đối thủ, con tự nghĩ, trong khi ngồi lặng thinh suốt một năm, tại sao ta không lắng nghe người này, nghe người ấy nói gì? Cho nên từ sự tò mò mà con bắt đầu lắng nghe. Nhưng nhiều lúc Thầy đã quy phục con, Thầy đã làm tim con rung động. Từng phiến đàn bên trong con ngân lên, và con đã nghe được tiếng nhạc. Thầy đã đánh bại con mà không phải tranh luận." Sariputra trở thành đệ tử Phật, và 5.000 đệ tử của ông ấy cũng quy y theo Phật. Sariputra là một trong những học giả rất nổi tiếng thời đó. Những lời kinh này nói cho Sariputra: "Tại đây, này Sariputra, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc. Thọ, hành, tưởng, thức cũng đều như thế. Tại đây, này Sariputra, Phật muốn nói gì khi nói tại đây? Ngài muốn nói tới không gian của mình. Ngài nói, nhìn từ thế giới của ta, từ quan điểm siêu việt, từ không gian nơi ta hiện hữu, và cái vĩnh hằng nơi ta hiện hữu. Tại đây, này Sariputra, sắc tức là không, không tức là sắc." Đây là một trong những tuyên cáo quan trọng nhất toàn bộ giáo pháp của Phật giáo nằm gọn trong điều này. Rằng cái hiển hiện là cái ẩn tàng, rằng hình sắc chẳng qua là một hình thức của chính cái trống không. Và cái trống không cũng chẳng là gì ngoài hình sắc, khả hữu của hình sắc. Phát biểu này là phi logic, và thoạt nhìn có vẻ là vô nghĩa. Làm sao hình sắc lại có thể là trống không được? Chúng là những cái đối lập. Sao trống không có thể là hình sắc được? Chúng là hai đối cực. Một điều cần phải được hiểu trước khi chúng ta bàn về kinh một cách đúng đắn: Phật không dùng logic mà dùng biện chứng. có hai cách để hiểu thực tại. Một cách là logic. Aristotle là tổ sư của phương pháp ấy ở phương Tây. Nó đi theo đường thẳng, chỉ một đường thôi. Nó không bao giờ cho phép cái đối lập. Đối lập phải bị loại bỏ. Quy luật này nói A là A và không bao giờ là không A. A không thể là không A được. Đây là một công thức của trường phái logic Aristotle và nó có vẻ hoàn toàn hợp lý. Bởi vì chúng ta đã từng lớn lên với logic đó ở trung học, cao đẳng, đại học. Thế giới này bị Aristotle thống trị. A là A và không bao giờ là không A. Phương pháp tìm hiểu thực tại thứ hai là biện chứng. Tại trời Tây, phương pháp đó được gắn với tên của Heraclitus, Hegel. Tiến trình biện chứng nói, cuộc sống vận chuyển qua các cực đối, qua những cái đối lập, giống như con sông chảy qua hai bờ đối lập với nhau. Nhưng hai bờ đối lập ấy giữ cho con sông ở giữa chúng. Điều này hiện thực hơn. Điện có hai cực, dương và âm. Nếu logic của Aristotle đúng với hiện sinh, thì điện là rất, rất phi logic. Vậy thì chính Thượng Đế cũng phi logic, bởi vì Ngài tạo ra cuộc sống bằng sự phối hợp giữa người nam và người nữ, vốn là những đối lập âm và dương, đực và cái. Nếu như Thượng Đế được Aristotle dưỡng dục theo luận lý hình thức, theo logic đường thẳng, thì đồng tính luyến ái sẽ là tiêu chuẩn, còn luyến ái khác phái sẽ là trụy lạc. Vậy thì đàn ông sẽ yêu đàn ông, đàn bà sẽ cặp đàn bà. Vậy thì các phía đối lập không thể gặp gỡ. Nhưng Thượng Đế theo biện chứng, tại mọi nơi các đối cực đều gặp gỡ. Trong con người bạn, sinh và tử đang gặp gỡ. Tại mọi nơi, các phía đối lập đều gặp gỡ. Ngày và đêm, hè và đông, gai nhọn và hoa hồng, chúng gặp gỡ. Chúng ở trên cùng một cành, chúng xuất phát từ cùng một nguồn. Đàn ông và đàn bà, thanh xuân và tuổi già, đẹp và xấu, thân xác và linh hồn, thế giới và Thượng Đế, tất cả đều là đối cực. Đây là một tấu khúc của các đối cực. Các đối cực không những gặp gỡ mà còn dệt lên một tấu khúc vĩ đại. Chỉ đối cực mới có thể tạo ra bản hòa tấu. Ngược lại thì cuộc sống sẽ đơn điệu, không phải là bản hòa tấu. Cuộc sống sẽ nhàm chán. Nếu chỉ có một nốt nhạc cứ lặp đi lặp lại, nhất định sẽ chán ngấy. Có các nốt trái nghịch, chính đề bắt tay phản đề mà tạo ra hợp đề. Và đến phiên của nó, hợp đề trở thành chính đề lại tạo ra phản đề và hợp đề cao hơn lại xảy ra. Đó là tiến trình của đời sống. Vậy phương pháp của Phật là biện chứng, và nó hiện thực hơn, đúng hơn, hợp lệ hơn. Ông yêu bà yêu ông, vậy thì cần phải hiểu thêm một điều nữa. Bây giờ các nhà sinh học nói và các nhà tâm lý cũng đồng ý rằng đàn ông không chỉ là đàn ông mà là đàn bà nữa. Và đàn bà không chỉ là đàn bà mà là đàn ông nữa. Cho nên khi đàn ông và đàn bà gặp nhau, không chỉ có hai người gặp nhau mà là bốn người gặp nhau. Đàn ông gặp với đàn bà, nhưng đàn ông có đàn bà ẩn trong mình. Đàn bà cũng có người đàn ông ẩn bên trong. Họ cũng gặp nhau nữa. Sự gặp gỡ là trên cả hai bình diện. Điều ấy tinh tế hơn, phức tạp hơn, liên hệ hơn. Con người vừa là đàn ông, vừa là đàn bà. Tại sao? Bởi vì hắn từ người nam và người nữ mà ra. Một phần là đóng góp của cha, và phần khác là đóng góp của mẹ. Dù bạn là ai cũng vậy, nam tính và nữ tính cùng chảy trong máu của bạn. Bạn có cả hai bởi vì bạn là sự gặp gỡ của các cực đối. Bạn là sự tổng hợp, không thể nào chối bỏ cực này mà lấy cực kia. Vậy mà đó là điều đã được làm. Aristotle đã được tuân theo một cách mù quáng, đủ mọi cách, và điều đó đã tạo ra nhiều phức tạp cho con người. Và những vấn đề như vậy dường như nan giải nếu Aristotle được tuân theo. Đàn ông đã được dạy phải là đàn ông, không được phép lộ ra một nét nữ tính nào, không bao giờ được phơi ra sự mềm yếu của con tim, không bao giờ được tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào, bao giờ cũng phải hùng hổ. Đàn ông được dạy không bao giờ được khóc lóc, không bao giờ được than gian, bởi vì nước mắt là nữ tính. Đàn bà đã được dạy không được giống như đàn ông, không được tỏ ra hung hăng, không được biểu lộ cảm nghĩ, bao giờ cũng phải thụ động, thụ cảm. Điều này ngược lại thực tại và đã làm què quặt cả hai. Trong một thế giới tốt đẹp hơn, hiểu biết hơn, đàn ông sẽ là cả hai, đàn bà sẽ là cả hai. Bởi vì đôi khi đàn ông cũng cần là đàn bà. Có những khoảnh khắc anh ta cần mềm mỏng, những khoảnh khắc tế nhị, khoảnh khắc yêu đương. Và có những lúc mà đàn bà cần phải diễn đạt và hùng hổ, lúc giận dữ, khi phải phòng ngự, khi nổi loạn. Nếu đàn bà chỉ thụ động, cô sẽ tự động biến thành nô lệ. Người đàn bà thụ động nhất định trở thành nô lệ. Đó là điều đã xảy ra qua nhiều thời đại. Còn người đàn ông chỉ biết hùng hổ và không bao giờ tế nhị, nhất định sẽ tạo ra chiến tranh, điên khùng trong thế giới, bạo động. Con người đã chinh chiến, đánh nhau liên tục, dường như con người sống trên trái đất chỉ để đánh nhau. Trong 3.000 năm, đã có 5.000 cuộc chiến tranh. Chiến tranh liên tục, hoặc chỗ này, hoặc chỗ khác. Trái đất chưa bao giờ nguyên vẹn và lành mạnh. Chưa có lúc nào không chiến tranh. Hoặc chiến tranh ở Triều Tiên, hoặc Việt Nam, hay Do Thái, Ấn Độ, Pakistan hay Bangladesh. Đâu đó việc tàn sát vẫn cứ tiếp tục. Con người phải giết nhau. Để còn là người, hắn phải chém giết. 75% năng lượng được đổ vào chiến tranh để tạo ra nhiều bom hơn, nhiều bom khinh khí hơn, nhiều bom neutron hơn, vân vân và vân vân. Dường như con người sống trên trái đất này chỉ có một mục đích là chiến tranh. Anh hùng thời chiến được tôn kính nhất. Các chính khách thời chiến trở thành những tên tuổi vĩ đại trong lịch sử. Adolf Hitler, Winston Churchill, Joseph Stalin, Mao Trạch Đông, những tên tuổi này còn lưu danh. Tại sao? Bởi vì họ đã đấu tranh trong những cuộc chiến lớn, họ hủy diệt, dù là xâm lược hay tự vệ, không thành vấn đề, nhưng họ là những kẻ hiếu chiến. Và chẳng biết ai là kẻ xâm lược. Liệu người Đức có là kẻ xâm lược hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào người viết ra lịch sử. Kẻ thắng sẽ viết lịch sử, và người ấy sẽ chứng minh kẻ kia là xâm lược. Lịch sử sẽ hoàn toàn khác nếu Adolf Hitler chiến thắng. Đúng vậy, cũng sẽ có tòa án Nuremberg, nhưng các tướng lĩnh và chính khách Mỹ, Anh và Pháp sẽ bị ra tòa, và lịch sử sẽ cho người Đức viết ra. Một cách tự nhiên, họ sẽ có cái nhìn khác. Chẳng ai biết gì là đúng cả. Một điều chắc chắn là con người dồn tất cả năng lượng của mình vào chiến tranh. Lý do à? Lý do là vì con người đã được dạy chỉ là đàn ông, và phần nữ tính của hắn đã bị chối bỏ, cho nên không ông nào nguyên vẹn cả. Và đàn bà cũng vậy, không bà nào nguyên vẹn cả. Bà ấy đã được dạy phải chối bỏ phần đàn ông của mình. Khi còn là một trẻ nhỏ, cô ấy không được đánh nhau với tụi con trai, cô ấy không được trèo cây, cô ấy phải chơi với búp bê, cô ấy phải chơi trò nấu bếp. Đây là một lối giáo dục rất là méo mó. Đàn ông là cả hai, đàn bà cũng vậy, và cả hai đều cần phải kiến tạo một con người hài hòa chân thực. Hiện sinh là biện chứng, và các đối cực không chỉ là trái ngược, chúng là phần bù cho nhau nữa. Phật nói, tại đây này Sariputra, trong thế giới của ta, Sariputra, trong không gian của ta, trong thời gian của ta, Sariputra, tại bậc thứ bảy của chiếc thang, trong trạng thái tâm không này, trong trạng thái vô niệm này, trong trạng thái của niết bàn này, của chứng ngộ này, sắc tức là không. Đàn ông là đàn bà, và đàn bà là đàn ông. Và sinh là tử, và tử là sinh. Các đối cực không phải là đối nghịch, Sariputra. Chúng đang hòa nhập lẫn nhau, chúng nương nhau mà hiện hữu, để vạch ra trí huệ này, Phật nói. Hình sắc là vô hình sắc, và vô hình sắc là hình sắc. Cái ẩn tàng trở thành hiển hiện, và cái hiển hiện lại trở thành ẩn tàng. Chúng không khác nhau. Sariputra, chúng là một. Cái nhị nguyên đối đãi chỉ là bề ngoài, sâu bên trong tất cả chỉ là một. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc chính là không, không chính là sắc. Thọ, hành, tưởng, thức cũng đều như thế. Toàn bộ cuộc sống và toàn bộ hiện sinh hợp bởi các cặp đối, nhưng chúng chỉ khác nhau trên bề mặt. Các cặp đối này giống như hai tay tôi. Tôi có thể làm chúng chống đối nhau, thậm chí tôi có thể bày ra một loại xung khắc để chúng đánh nhau. Nhưng trái và phải đều là tay tôi. Bên trong tôi, chúng là một. Đây là trường hợp điển hình. Tại sao Phật nói điều này cho Sariputra? Vì nếu hiểu điều này, lo nghĩ của bạn sẽ biến mất. Vậy thì không có lo nghĩ. Sinh là tử, tử là sinh. Sống là một cách hướng tới chết, và chết là cách hướng tới sống. Đó chỉ là một trò chơi. Vậy thì không có sợ hãi, không có rắc rối. Với hiểu biết này, một sự chấp nhận lớn phát sinh. Tại đây, này Sariputra, hết thảy mọi vật đều có tướng không. Chúng không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm. Phật nói, vạn pháp đều không. Chân không đó hiện hữu tại ngay cốt lõi của muôn vật. Chân không đó nằm trong cây cối, nó nằm trong tảng đá, nó hiện hữu giữa trăng sao. Bây giờ các nhà khoa học sẽ đồng ý. Họ nói rằng khi một ngôi sao chết, nó trở thành một lỗ đen chân không. Nhưng chân không đó không chỉ là chân không. Nó có sức mạnh mênh mông, nó rất đầy đặn, tràn ngập. Khái niệm giả